Chỉ vì phút giây được gặp em, chương 10, góc truyện audio.com, linh cảm, Nhiễm Nhiễm bỗng có linh cảm, dường như có chuyện gì đó đang lặng lẽ xảy ra mà cô không hề hay biết, giống như con quái thú ẩn mình dưới nước, tuy không nhìn thấy nhưng nó đang âm thầm tới gần cô, sau đó sẽ đột ngột xuất hiện vào lúc cô không ngờ đến. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã vào tháng 10 mùa thu. Đây là tháng ông Hạ Hồng Viễn gặt hái được nhiều niềm vui nhất. Đầu tiên là tập đoàn Hồng Viễn đã giành được mấy dự án khu vực ngoại ô phía Nam, sau đó là cô người tình 21 tuổi của ông báo tin vui có thai. Thương trường và tình trường đều thuận lợi, mặt ông Hạ Hồng Viễn rạng ngời như trẻ lại cả chục tuổi. Tin vui người tình có thai tạm thời phải giấu kín, nhưng việc khen thưởng những người có thành tích trong công ty thì không thể chậm trễ. Vẫn theo kế hoạch trước đó, Trần Lạc được cử đến làm tổng giám đốc công ty chi nhánh ở thành phố bên cạnh. Những người tham gia vào nhóm dự thầu ít nhiều đều được thưởng. Trong quá trình đánh giá dự thầu, công ty Dịch Mỹ cũng có công sức không nhỏ giúp tập đoàn Hồng Viễn giành được hợp đồng này. Ông Hạ Hồng Viễn gọi Nhiễm Nhiễm đến văn phòng, tình ý sâu xa nói. Nhiễm Nhiễm, bố biết trước đây con đã phải chịu ấm ức, nhưng Hồng Viễn không phải là của người khác, nó là của Hạ gia chúng ta. Bố rồi cũng có ngày già đi, sẽ giao Hồng Viễn lại cho chị em các con. Thương trường như chiến trường, quan hệ giữa người với người thì không có bạn bè hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi. Cho dù là Tô Mạch hay Lâm Hướng An, thì cũng đều phải nhìn về phía trước, không thể cứ bị quá khứ níu kéo. Thêm bạn thì đường sẽ rộng mở hơn. Đối với người làm ăn chúng ta, như vậy chỉ có lợi chứ không hại. Quả nhiên là ông đã biết tất cả. Nhiễm Nhiễm bực bội trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đáp. Con biết làm thế nào mà. Bố cứ yên tâm, ông Hạ Hồng Viễn gật đầu, lại nói, nghe nói Thiệu gia muốn Thiệu Minh Trạch quản lý lĩnh vực bất động sản. Như vậy càng tốt, chúng ta hợp tác sẽ càng thuận tiện hơn. Con về nói với nó, bảo nó làm cho tốt, nếu gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm bố. Chúng ta là người một nhà mà. Cách đây không lâu, nội bộ tập đoàn Thiệu Thị đã tiến hành điều chỉnh nhân sự, điều Thiệu Minh Trạch phụ trách lĩnh vực bất động sản. Nhiễm Nhiễm đã biết được tin này từ anh, giờ nghe bố nói thế cô chỉ gật đầu. Vâng ạ, con sẽ nói với anh ấy. Ông Hạ Hồng Viễn rất hài lòng với thái độ của con gái, lại an ủi mấy câu rồi mới để cô đi. Khi đi qua phòng làm việc của Trần Lạc đúng lúc mấy đồng nghiệp đang giúp anh ta chuyển đồ trông thấy Nhiễm Nhiễm họ liền cười gọi. Trợ lý Trần thăng chức rồi, tối nay bắt anh ấy mời nhé. Chúng ta phải bóc lột anh ấy một trận tơi bời. Nhiễm Nhiễm, hết giờ làm cô đừng về vội nhé. Từ khi chuyển khỏi phòng làm việc của Trần Lạc, Nhiễm Nhiễm luôn cố gắng tránh anh ta, cố gắng giảm bớt thời gian tiếp xúc giữa hai người. Nghe đồng nghiệp nói vậy, Nhiễm Nhiễm chỉ cười, đang định tìm cớ từ chối thì Trần Lạc đã quay lại nhìn cô. Tối nay mọi người cùng tụ tập, cô đi cùng nhé, bên cạnh còn có đồng nghiệp huýt vai Nhiễm Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, đi cùng đi, cùng nghĩ cách hút máu tổng giám đốc Trần chứ. Thấy mọi người nhiệt tình như vậy, bình thường làm việc với nhau cũng vui vẻ, hơn nữa Trần Lạc sắp rời khỏi tổng công ty nên Nhiễm Nhiễm không muốn tỏ ra quá xa cách với. Góc truyện audio.com, mọi người, đành mỉm cười đồng ý, hết giờ làm các đồng nghiệp đến gọi Nhiễm Nhiễm cùng đi. Mọi người cười nói vui vẻ ngồi chật kín mấy chiếc taxi chạy thẳng đến địa điểm đã đặt trước. Vì buổi tiệc mang tính chất cá nhân, lại là để chúc mừng Trần Lạc thăng chức nên không khí bữa tiệc rất náo nhiệt, mọi người đã bàn trước là sẽ lần lượt thay phiên nhau chúc rượu Trần Lạc. Trần Lạc làm trợ lý cho ông Hạ Hồng Viễn mấy năm qua tửu lượng không quá tệ nhưng chẳng thể chống đỡ nổi việc bị chuốc rượu như vậy. Thế là anh ta nhanh chóng lâng lâng, nhưng mọi người đâu dễ dàng tha cho Trần Lạc như vậy. Sau bữa cơm, họ còn lôi anh ta đi hát karaoke. Nhiễm Nhiễm vốn muốn chuồn về nhưng không thành, cũng bị lôi đi. Cô đành phải đi theo mọi người. Mọi người rời khỏi quán karaoke thì đã gần 2 giờ đêm. Ngoài mấy người có tửu lượng tốt thần trí còn tỉnh táo ra thì phần lớn đều đã say đến mức đi chẳng vững. Nhiễm Nhiễm cũng bị gạ uống mấy cốc bia nên chỉ cảm thấy đầu hơi váng. Đang lo không biết về kiểu gì thì bị người ta hồ đồ đẩy vào một chiếc taxi. Một người tỉnh đi cùng hai người say. Nhiễm Nhiễm không uống rượu nên phụ trách đưa hai kẻ say này về. Yên tâm, tôi đã chụp lại biển số xe. Không sao đâu, đồng nghiệp cười nói rồi tiện tay đẩy một người vào xe. Chính là Trần Lạc đang say bí tỉ, ghế phụ lái phía trước cũng bị nhét một kẻ say vào. Đồng nghiệp đưa địa chỉ cho tài xế taxi rồi dặn dò. Bác tài, phiền bác chịu khó đưa họ về, bác đi chậm thôi nhé. Nhiễm Nhiễm chưa kịp phản đối thì xe đã chuyển bánh, khi rẽ vào khúc ngoặt xe đi hơi nhanh theo quán tính Trần Lạc ngồi bên cạnh đổ người lên cô. Cô bị đè mà không thốt nổi một câu thầm rủa chuyện xui xẻo này. Tại sao lần nào cô cũng phải đưa Trần Lạc say xỉn về nhà chứ? Trần Lạc tựa hẳn vào người cô, không nói lời nào, vô cùng yên tĩnh. Người đồng nghiệp ngồi phía trước chẳng chịu nghỉ ngơi, cũng không biết anh ta đang lẩm bẩm gì nữa. Bác Tài nghe được hai câu thì phì cười nói với Nhiễm Nhiễm. Mấy anh chàng say khướt thế này mà vẫn không quên hối lỗi với vợ. Chắc thường ngày bị vợ quản chặt lắm đây. Nhiễm Nhiễm cười, không biết nói gì. Bác Tài rất khéo nói. Trên đường đi, bác ấy nói chuyện suốt, từ chuyện tình hình quốc tế đến tin tức phố phường. Khi đang nói tới ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Trung Quốc thì di động của đồng nghiệp ngồi phía trước đổ chuông. Anh ta đã say bí thì chỉ biết alo, alo, alo, mấy tiếng trong điện thoại mà chẳng nói được câu nào. Bác Tài đề nghị Nhiễm Nhiễm, cô à, tôi nghĩ cô nên nghe điện thoại giúp cậu ta, tiện thể gọi người nhà cậu ta ra đón. Nhiễm Nhiễm cũng có ý này. Thế là cô đẩy Trần Lạc vẫn dựa vào vai mình sang một bên, nhoài người giành lấy di động trên tay đồng nghiệp. Quả nhiên là vợ của anh ta gọi tới, giọng nói rất lo lắng. Nhiễm Nhiễm nói với cô ấy vài câu, hỏi địa chỉ cụ thể rồi nhét di động vào túi áo đồng nghiệp. Khi đưa người đến nơi, vợ đồng nghiệp đã đứng đợi dưới lầu. Nhiễm Nhiễm xuống xe dìu người say vào thang máy rồi hồn hển quay lại xe. Bác Tài minh mẫn nói, hay, may mà trong xe còn có một người nữa. Cô có để ý không, vừa rồi vợ anh chàng đó còn thò đầu vào trong xe. Nếu không còn ai khác ngoài cô thì chắc chắn về nhà cậu ta sẽ bị thẩm vấn ra trò đấy. Nhiễm Nhiễm sững người, bỗng cảm thấy rất tò mò. Lúc này sắp 3, góc chuyện audio.com, giờ sáng rồi mà sao đầu óc bác Tài này còn đủ minh mẫn như vậy. Tiếp theo là đưa Trần Lạc về nhà, anh ta sống một mình nên không sợ có người hiểu lầm. Nhưng rắc rối lại đến, Trần Lạc cao hơn 1m8. Tuy anh ta hơi gầy nhưng cũng không nhẹ. Nhiễm Nhiễm vóc người bé nhỏ như vậy, nhưng chẳng còn cách nào khác, cô phải một mình dìu anh ta vào nhà. Bác Tài thấy không ổn, liền xuống xe nói. Được rồi, tôi đã làm việc tốt thì làm cho đến cùng vậy. Để tôi dìu anh ta giúp. Nhiễm Nhiễm luôn miệng cảm ơn. Nhờ có sự giúp đỡ của bác Tài, cuối cùng Trần Lạc đã được đưa vào nhà. Thấy Trần Lạc say chẳng biết gì nữa như vậy, bác Tài lại nói. Cô à, đừng nghĩ tôi nhiều lời. Bạn cô say thế này, tốt nhất nên có người chăm sóc. Uống rượu say dễ xảy ra chuyện lắm. Bác ấy nói như vậy, lòng Nhiễm Nhiễm càng mâu thuẫn. Cô chần chừ cuối cùng không nhẫn tâm bỏ đi. Cô đành gửi tiền cho bác Tài rồi tiễn bác ấy ra cửa. Nhưng bác Tài vừa ra khỏi cửa thì cô liền có chút hối hận, cảm thấy mình không nên ở lại như vậy. Dù nói thế nào cũng là cô nam quả nữ, hơn nữa trước đây họ đã từng có chút không bình thường. Cô đóng cửa quay lại nhìn Trần Lạc nằm trên ghế sofa. Anh ta ngủ rất ngon. Nếu không phải là hơi thở có mùi rượu nồng nặc thì chẳng hề giống bộ dạng của kẻ say. Cô lặng lẽ đứng trong phòng khách một lúc rồi vào nhà tắm lấy chiếc khăn ra lau mặt cho anh ta bằng nước lạnh, sau đó khẽ vỗ vào mặt anh ta, gọi. Trần Lạc tỉnh dậy, về giường ngủ đi. Có lẽ do tác dụng của chiếc khăn lạnh nên Trần Lạc đã tỉnh táo hơn một chút. Anh ta mở mắt mơ màng nhìn cô. Nhiễm Nhiễm, cô dìu anh ta đứng dậy. Anh cố lên một chút. Về giường ngủ đi, Trần Lạc khẽ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng lên, nhưng chân anh ta mềm nhũn, đứng không vững, dường như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đổ dồn lên vai cô. Cô quá bé nhỏ, cơ thể lại mảnh mai nên dìu anh ta đi mà cứ loạng choạng mấy lần suýt ngã. Khi qua cửa phòng ngủ, chân Trần Lạc bị vấp khiến cả người cô đổ dầm vào khung cửa, hông đau điếng, nước mắt bỗng chốc trào ra. Trần Lạc chậm chạp quay đầu lại hỏi, cô sao thế, Nhiễm Nhiễm nào có thể nói ra chứ? Trong lòng cô chỉ hận là không trực tiếp ném con sâu rượu này xuống đất mặc kệ sống chết. Cô nén giận, hít mấy hơi thật sâu, cố chịu đau, cắn răng nói. Bản thân anh cũng còn chút sức lực, anh muốn làm tôi mệt chết hả? Trần Lạc im lặng, nhưng cúi xuống mỉm cười. Nhiễm Nhiễm đầy một bụng tức mà không chút ra nổi. Nghe tiếng cười liền đẩy anh ta ra. Anh ta chới với mấy bước rồi đứng dựa vào tường, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhiễm Nhiễm, không phải em luôn tránh tôi sao? Tại sao còn ở lại chăm sóc tôi? Cô đưa tay day chỗ hông bị đau, mặt xa sầm, nói. Anh tưởng bở quá đấy, là anh uống say quá nên họ mới bảo tôi tiện đường đưa anh về thôi. Trần Lạc vẫn cười, đôi mắt nhờ có hơi men mà càng trở nên sáng ngời. Vậy em có từng nghĩ tại sao lần nào họ cũng bảo em đưa tôi về không? Cô không trả lời, cũng không muốn trả lời. Trần Lạc không cười nữa, im lặng nhìn cô, khẽ nói. Vì mọi người đều nhận ra quan hệ giữa chúng ta không bình thường. Nhiễm Nhiễm, lần này em uổng công trốn tránh rồi. Trần Lạc, cô bỗng lớn tiếng ngắt lời, giận dữ nhìn Trần Lạc. Tôi thấy anh cũng khá tỉnh táo rồi. Không cần tôi ở đây nữa. Anh đi nghỉ sớm đi. Tôi về đây, cô nói rồi vùng vằng bước ra ngoài nhưng bị Trần. Góc chuyện audio.com, là kéo lại từ phía sau. Anh ta kéo cô, đẩy sát vào tường, dùng thân mình chặn cô lại rồi ghé sát vào tai cô, nói giọng mê hoặc. Nhiễm Nhiễm, em đang sợ gì vậy? Cô chưa từng thấy Trần Lạc như thế bao giờ. Ngoài bất ngờ, Nhiễm Nhiễm còn cảm thấy lo lắng. Cô không chịu tỏ ra yếu đuối, chỉ có thể dùng vẻ tức giận để khơi dậy dũng khí của bản thân. Thế là cô trừng mắt nhìn anh ta, hỏi mỉa mai. Trần Lạc, đây gọi là mượn rượu để tỏ ra mạnh mẽ sao? Anh có biết mình đang nói gì không? Trần Lạc chẳng để tâm đến vẻ tức giận của Nhiễm Nhiễm, đôi môi nóng bỏng của anh ta khẽ chạm vào cổ cô, vấn vít rồi cất tiếng. Phải hay không em tự biết, Nhiễm Nhiễm, em có cảm tình với anh đúng không? Rõ ràng người Nhiễm Nhiễm đang cứng đờ ra mà lại không kìm được run rẩy. Cô cắn môi dưới cố tỏ vẻ bình tĩnh. Trần Lạc, xin anh hãy tự trọng. Tôi đã uống khá nhiều nhưng cũng không mượn rượu để làm chuyện sằng bậy. Tôi biết bây giờ đầu óc anh không tỉnh táo nên đừng làm những việc khiến chúng ta sau này không thể nhìn mặt nhau. Cuối cùng môi anh ta đã dừng lại nhưng vẫn không chịu rời khỏi bờ vai cô. Cô bất giác hít thật sâu, tiếp tục ra vẻ cứng rắn nói. Tôi đã có vị hôn phu môn đăng hộ đối. Năm sau chúng tôi sẽ kết hôn. Hơn nữa, anh sắp đến công ty chi nhánh, tiền đồ của anh cũng vô cùng sáng láng. Hai chúng ta có được ngày hôm nay thật không dễ dàng gì, thế nên đừng làm những chuyện để sau này phải hối hận. Trần Lạc đứng xa cô một chút nhưng mắt vẫn nhìn cô chăm chú. Em không yêu Lâm Hướng An nữa sao? Hơi rượu nóng hổi phả vào mặt cô hơi nghiêng đầu, đáp. Không yêu nữa, anh ta lại hỏi. Vậy em yêu Thiệu Minh Trạch? Cô chần chừ giây lát, khẽ đáp. Tôi sẽ yêu anh ấy. Trần Lạc cười nhạo một tiếng nhẹ và ngắn. Nhưng anh ta sẽ yêu em chứ? Nếu anh ta yêu em, tại sao vẫn chịu đựng được khi em đi qua đêm không về? Anh ấy đi công tác rồi. Anh ấy không biết tôi đi qua đêm, Nhiễm Nhiễm bình tĩnh nói. Vì đi công tác nên điện thoại cũng không gọi sao? Trần Lạc lại cười, hỏi. Em cũng từng yêu, khi yêu em có như vậy không? Cô nhắm mắt khẽ nói. Trần Lạc, anh buông tôi ra. Trần Lạc không có phản ứng gì, thế là cô quay mặt lại nhìn anh ta, hỏi. Anh yêu tôi sao? Trần Lạc, anh yêu tôi sao? Anh dám lấy tôi không? Nếu bây giờ anh dám nói yêu tôi, dám vứt bỏ mọi thứ anh có, dám nắm tay tôi rời khỏi tập đoàn Hồng Viễn, dám đối mặt với những chèn ép của bố tôi, dám nói bất kể sau này giàu có hay nghèo hèn đều sẽ không oán thán, không hối hận. Vậy thì tôi sẽ đi với anh. Tôi không làm con gái của Hạ Hồng Viễn nữa. Tôi sẽ cùng anh chịu khổ. Tôi dám, nhưng Trần Lạc, anh dám không? Ánh mắt cô sáng bừng như ngọn lửa. Ngọn lửa đó phản chiếu vào mắt Trần Lạc, đốt nóng đồng tử của anh ta khiến nó co lại. Những lời nói giống như dao từng nhát cứa vào trái tim Trần Lạc. Nhiễm Nhiễm nói, cô dám đi cùng anh ta, cô sẽ không làm con gái của Hạ Hồng Viễn nữa. Cô hỏi anh ta có dám không, anh ta dám không? Anh ta thật sự dám không? Anh ta đã vất vả khổ sở mười mấy năm, mưu tính trăm phương nghìn kế mới có được ngày hôm nay, có được sự tín nhiệm của ông Hạ Hồng Viễn, có được cơ hội hô phong hoán vũ. Thật sự anh ta có thể từ bỏ tất cả không? Thật sự có thể không? Trần Lạc quay đầu đi. Cô nhìn theo ánh mắt của anh ta, ánh mắt đó hướng về phía khung ảnh đặt đầu giường, đó là ảnh một đôi nam nữ, hai người đứng sánh vai. Góc truyện audio.com, vô cùng thân mật, cô bị cận nhẹ nên nheo mắt lại mới nhìn rõ đó là ảnh của Trần Lạc với một cô gái trẻ. Trần Lạc trong bức ảnh vẫn còn non trẻ, mặt nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười có phần ngây ngô. Còn cô gái kia, lông mày thanh tú, khí chất thanh tao, xinh đẹp như một đóa sen mới vươn mình lên khỏi mặt nước. Thực ra Trần Lạc cũng đáng có người bạn gái thanh mai trúc mã xinh đẹp như thế chứ. Cô nhất thời không nói nổi cảm giác trong lòng, rõ ràng là nên thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không thể nào làm được. Trần Lạc vẫn thất thần nhìn bức ảnh đó, tại sao sự việc lại đến mức này, tại sao anh ta lại yêu cô, khi chữ yêu bỗng nhảy lên trong tim thì anh ta lại giật mình hoảng sợ. Anh ta quay đầu lại không dám tự tin nhìn vào cô. Tại sao anh ta yêu cô có gì đáng để yêu chứ? Nhiễm Nhiễm im lặng nhìn sự mâu thuẫn và đấu tranh, sừng sốt và lưỡng lự trong ánh mắt Trần Lạc mãi tới khi anh ta từ từ nhắm mắt. Nhiễm Nhiễm biết cuối cùng anh ta đã đưa ra lựa chọn giữa tiền đồ và cô. Cô bỗng bật cười, cố sức đẩy Trần Lạc rồi xoay người bước ra ngoài. Đừng yêu Thiệu Minh Trạch, Trần Lạc bỗng cất tiếng từ phía sau. Bóng lưng sững lại, cô không quay đầu, nói. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng đây là chuyện riêng của tôi. Ra khỏi tòa nhà, sắc trời đã lờ mờ sáng. Nhiễm Nhiễm không vẫy xe, một mình đi bộ men theo con đường. Trên đường dần có người, đa số là người đi tập thể dục buổi sáng, cũng có người mặc đồ vest vội vã đi như thể vừa làm ca đêm về. Đầu óc Nhiễm Nhiễm còn chìm trong tình cảnh lúc trước, có chút hỗn loạn. Rất nhiều tình cảm khó hiểu cứ chất chồng lên nhau. Tuy cô rất muốn hiểu rõ tất cả nhưng nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Trước khi đến Hồng Viễn, thế giới của cô rất đơn giản. Cô từng rất yêu Lâm Hướng An, cũng đã rất lâu rồi, nhưng bây giờ không còn yêu nữa. Cô thích sự chín chắn và thận trọng của Thiệu Minh Trạch, càng cảm kích trước sự giúp đỡ và bao dung của anh. Cô đang thử yêu anh, cô thỏa hiệp với bà Hàn, lấy lòng ông Hạ Hồng Viễn, dù điều này có phải do cô tự nguyện không thì cô đều hiểu và vạch ra mục tiêu rõ ràng. Còn Trần Lạc thì sao? Ban đầu anh ta không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô, không biết từ lúc nào mà anh ta lại có ảnh hưởng đến cô, cho đến cuối cùng cô không biết đặt anh ta ở vị trí gì. Trần Lạc bắt đầu khiến cô lúng túng, khiến cô bối rối, khiến cô không biết phải làm sao. May mà cuối cùng Trần Lạc cũng sắp đi rồi. Thiệu Minh Trạch nhận chức xong, mấy ngày liền phải tăng ca tối về rất muộn. Nhiễm Nhiễm tỏ vẻ mình là người vợ hiền quan tâm lo lắng. Ngày nào cô cũng đợi anh về, làm chút điểm tâm cho anh hoặc là nói với anh vài câu chuyện phiếm rồi mới đi ngủ. Sau vài lần như vậy Thiệu Minh Trạch nói, Nhiễm Nhiễm tối em không cần đợi anh đâu, em cứ ngủ trước đi, em cũng phải đi làm, không cần thức đêm cùng anh. Nhiễm Nhiễm mỉm cười, bê cốc sữa nóng cho anh, cũng không phải là cố tình đợi đâu, dù sao em cũng không ngủ được, nét mặt Thiệu Minh Trạch không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt có chút do dự, nhìn cô rất lâu mới buột miệng hỏi. Nhiễm Nhiễm, mấy công việc tiếp tục sau khi đấu thầu được dự án ngoại ô phía Nam giao cho công ty Dịch Mỹ cũng là ý của chú Hạ à? Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ khi anh bỗng nhắc đến điều này. Có điều, nghĩ lại Thiệu Minh Trạch đang tiếp quản lĩnh vực bất động sản của Thiệu Thị, sau này. Góc chuyện audio.com, anh sẽ phụ trách dự án khai thác ngoại ô phía Nam cùng tập đoàn Hồng Viễn nên hỏi điều này cũng có thể coi là bình thường. Ban đầu, ông Hạ Hồng Viễn và công ty Dịch Mỹ, cũng có thể nói là ông Hạ Hồng Viễn và Tô Mạch đã ngầm giao hẹn với nhau, Dịch Mỹ giúp ông Hạ Hồng Viễn lấy được dự án ngoại ô phía Nam, đồng thời ông Hạ Hồng Viễn cũng sẽ giao việc theo dõi dự án cho Dịch Mỹ. Cô không biết những chuyện này có thể nói với Thiệu Minh Trạch không, ngẫm nghĩ rồi có chút mơ hồ đáp. Hình như là vậy, Dịch Mỹ đã có công không nhỏ trong việc đấu thầu, bố cũng rất hài lòng về công việc của họ nên định tiếp tục hợp tác. Sao vậy, Thiệu Thị muốn hợp tác với công ty khác ư? Nếu thế thì có thể trực tiếp đề xuất với bố. Dự án này là của Thiệu Thị và Hồng Viễn mà. Có vấn đề gì cũng nên tôn trọng lẫn nhau, bàn bạc cùng giải quyết. Không cần đâu, Thiệu Minh Trạch lắc đầu, dường như anh hơi thất thần, ánh mắt nhìn mãi vào cốc thủy tinh trên tay. Nhiễm Nhiễm không kìm nổi đưa tay huých anh, khẽ hỏi. Sao thế, Thiệu Minh Trạch như thể sực tỉnh. Ồ, không có gì, chỉ là anh hơi mệt nên mất tập trung thôi. Anh ngừng lại rồi nói tiếp, Thiệu Thị cũng có vài dự án giao cho Dịch Mỹ làm. Anh hơi bất ngờ, Dịch Mỹ dạo này khá mạnh, nhận một lúc không ít hợp đồng bất động sản. Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ một chút thì hiểu ra ngay. Cô cười trêu đùa, ha ha, đó là lẽ đương nhiên, có công ty bất động sản nào dám không nể mặt cục quy hoạch chứ? Thiệu Minh Trạch nghi hoặc nhìn cô nhướng mày hỏi. Anh đã gặp đại mỹ nhân Tô Mạch của Dịch Mỹ rồi sao? Thiệu Minh Trạch nghe mà nắm chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, thần sắc trở lại bình tĩnh, điềm đạm nói. Đã gặp hai lần, nghe nói rất thông minh, có tài, rất được việc. Nhiễm Nhiễm nhếch khóe môi châm biếm, không chỉ thông minh, có tài đâu. Cô ta còn là người tình trong mộng, hồng nhan chi kỷ của công tử nhà cục trưởng cục quy hoạch thành phố. Một cú điện thoại của cô ta là có thể khiến Lâm công tử bất chấp tất cả bay theo cô ta sang bờ bên kia đại dương. Anh nói xem, quan hệ như vậy, sao Dịch Mỹ có thể không phất lên chứ? Lâm Hướng An ư, Thiệu Minh Trạch hỏi. Vâng, Nhiễm Nhiễm gật đầu, anh cũng quen anh ta sao? Ánh mắt Thiệu Minh Trạch dần nhìn xuống. Chỉ gặp hai lần, chưa từng nói chuyện. Trước đây anh chỉ làm việc qua email, cũng không có việc gì cần đến cục quy hoạch nên tất nhiên là không để ý đến những chuyện này rồi. Thiệu Minh Trạch nói, xem ra Tô Mạch là người rất cố gắng trong công việc, dám nghĩ dám làm. Cô ấy có được thành tích thế này ở Dịch Mỹ cũng không phải chỉ là dựa vào Lâm Hướng An đâu. Nhiễm Nhiễm hết sức bất ngờ khi anh nói những lời biện hộ cho Tô Mạch như vậy nên nhìn anh hằn học rồi lại cười nói. Nếu không vì Lâm Hướng An, chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân mà Tô Mạch đạt được thành tích như bây giờ, anh có tin không? Cô ta về nước chưa đến 2 năm, dù có thông minh hơn nữa, cố gắng thế nào đi nữa, nếu ở thành phố Tây Bình này mà không có chỗ dựa, ai sẽ nể mặt cô ta chứ? Thiệu Minh Trạch không nói mình tin hay không, sau một hồi im lặng, anh bỗng khẽ nói. Nhiễm Nhiễm, em hơi cố chấp đấy. Trong lòng Nhiễm Nhiễm có chút ấm ức, cô không biết tại sao lại tranh cãi với Thiệu Minh Trạch chỉ vì Tô Mạch. Là tư duy nam nữ không đồng nhất hay tại góc độ nhìn người của họ không giống nhau. Có điều, dù nói thế nào thì không nên để một. Góc truyện audio.com, người phụ nữ hoàn toàn không liên quan gì làm hỏng không khí hòa hợp giữa họ. Nhiễm Nhiễm vừa thuyết phục bản thân, vừa điều chỉnh lại cảm xúc và tỏ thái độ thỏa hiệp với Thiệu Minh Trạch trước. Cô dịu dàng bóp nhẹ cánh tay anh, dựa vào vai anh, nói. Bây giờ ở nhà chúng ta không nhắc chuyện công ty nữa nhé. Thiệu Minh Trạch khẽ gật đầu. Ừ, ngón tay Nhiễm Nhiễm lại nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay anh, đầu gục vào vai anh tìm vị trí thích hợp nhất. Thiệu Minh Trạch vỗ nhẹ vào đầu cô, dịu dàng nói. Nhiễm Nhiễm, em nghỉ trước đi, anh còn một số việc phải giải quyết. Người cô hơi cứng đờ, cố nở nụ cười rồi đứng dậy. Vâng, em đi ngủ trước đây, anh cũng đi nghỉ sớm nhé. Cô bò lên giường đi ngủ, anh ngồi ở bàn làm việc mở laptop ra. Ánh sáng màn hình phản chiếu làm căn phòng cũng trở nên mờ ảo. Cô không ngủ được, không kìm nổi thầm oán trách, cách bài trí này không tiện cho hai người ở chút nào. Dù là ai cũng chẳng có chút riêng tư gì cả. Cô khẽ trở mình, lén liếc nhìn bóng lưng Thiệu Minh Trạch, chỉ thấy anh lặng lẽ ngồi đó cả buổi mà chẳng có động tĩnh gì, như thể đang ngây người trước màn hình vậy. Thực ra, bây giờ Thiệu Minh Trạch đang nghĩ đến một người. Tuy không biết tại sao mối quan hệ giữa hai người đột nhiên nảy sinh vấn đề nhưng Nhiễm Nhiễm bỗng có linh cảm, dường như có chuyện gì đó đang lặng lẽ xảy ra mà cô không hề hay biết, giống như con quái thú ẩn mình dưới nước, tuy không nhìn thấy nhưng nó đang âm thầm tới gần cô, sau đó sẽ đột ngột xuất hiện vào lúc cô không ngờ đến. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Nhiễm Nhiễm nghe thấy tiếng cửa ban công. Không biết bao lâu sau, anh mang theo thân mình lạnh giá bước đến bên cô. Cô vô thức cuộn tròn người trốn sang nửa bên kia chiếc giường. Sau đó, anh bỗng đưa tay kéo cô vào lòng. Cô mơ màng mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt anh thì anh đã cúi xuống hôn cô. Môi anh rất lạnh, miệng anh phả ra mùi khói thuốc, động tác của anh nhiệt tình chưa từng thấy. Cô còn đang mơ màng, chưa kịp tỉnh táo đã bị anh làm cho đầu óc nóng bừng lên. Hai người sống chung đã lâu nhưng chưa lần nào cuồng nhiệt như lần này. Anh ôm chặt lấy eo cô cố sức kéo ghì cổ anh, hai người như dính chặt lấy nhau. Anh hôn cô điên cuồng, ngấu nghiến đầu lưỡi cô cũng đáp trả dữ dội, cắn môi anh. Họ nhanh chóng cảm nhận được vị tanh của máu nhưng không biết đó là máu của ai. Vào giây phút cuối cùng, anh thở hổn hển bên tai cô, nói. Nhiễm Nhiễm, chúng ta luôn bên nhau nhé. Lúc này, ý thức đã rời khỏi cơ thể cô, đầu óc cô chỉ là một khoảng trống sau tiếng sét đì đùng. Cô thở gấp, chữ vâng rõ ràng đã ở nơi đầu lưỡi mà vẫn không thể nào thốt ra được. Tiết trời cuối thu, không khí dần chuyển lạnh, Nhiễm Nhiễm bắt đầu liên tục nhận được những tấm bưu thiếp mà Mục Thanh gửi về. Sắp xếp những tấm bưu thiếp theo thứ tự thời gian, có thể thấy chặng đường Mục Thanh đã qua. Từ Tây Bình đến Tây Bắc, sau khi đi một vòng quanh Tây Bắc lại chuyển về phương Nam. Nhiễm Nhiễm không khỏi ngưỡng mộ sự tự do của Mục Thanh cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sau khi Trần Lạc Thuyên chuyển công tác, ông Hạ Hồng Viễn đã bàn với Nhiễm Nhiễm, muốn cô xuống khâu nghiệp vụ để rèn luyện. Khi mới vào công ty cô cũng dự định sẽ đi từ dưới lên. Nghe ông Hạ Hồng Viễn nói vậy thì cô không có nửa lời phản đối, hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của ông, làm một nhân viên kế hoạch bình thường ở bộ phận thị trường. Ông Hạ Hồng, góc chuyện audio.com. Viễn rất vui, vỗ vai con gái, khích lệ nói. Nhiễm Nhiễm, con là một cô gái rất xuất sắc, hãy làm việc cho tốt, bố đợi những thành tích mới của con. Bà Hàn kịch liệt phản đối sự sắp xếp này của ông Hạ Hồng Viễn, lạnh lùng hỏi Nhiễm Nhiễm. Không phải trước đây bảo con bắt đầu làm quen với những công việc quyết định sách lược sao? Đang tốt đẹp, sao tự nhiên lại đến bộ phận thị trường làm gì? Đầu óc con làm sao thế? Chẳng phải Trần Lạc đã đi rồi sao? Sao con không tiếp quản vị trí của cậu ta chứ? Nhiễm Nhiễm cúi xuống, đáp, không phải ai cũng có thể tiếp quản được công việc của Trần Lạc. Hiện tại con chưa đủ năng lực, hơn nữa, đây là sắp xếp của bố, con có thể có ý kiến gì sao? Thái độ lừ đừ của cô khiến bà Hàn càng tức giận, hỏi lại. Con nghe theo sự sắp xếp của ông ta sao? Con nghe lời ngoan ngoãn như vậy từ bao giờ thế? Con không biết nói lại sao? Nhiễm Nhiễm không hề nghĩ vậy, con chẳng thấy có gì cần phải nói lại cả. Xuống dưới học hỏi chút nghiệp vụ cũng chẳng phải là điều xấu. Dù sao công ty vẫn ở đó, nó chẳng chạy đi đâu được. Bà Hàn nghe xong chỉ biết chửi cô một câu, ngu xuẩn, rồi bà cúp máy, Nhiễm Nhiễm nhún vai chẳng hề quan tâm. Thực ra, cô hiểu rất rõ tại sao ông Hạ Hồng Viễn lại bỗng nhiên điều cô về cơ sở như vậy. Đó là vì người tình bé nhỏ của ông Hạ Hồng Viễn đã có bầu và bác sĩ còn cho biết đó là con trai. Thế là ông Hạ Hồng Viễn lập tức phòng bị đứa con gái như cô. Nhiễm Nhiễm vô tình biết được chuyện này từ thư ký của ông Hạ Hồng Viễn. Bà Bành Tinh tìm tới công ty gây chuyện, gạt rơi chiếc khung ảnh trên bàn làm việc của ông Hạ Hồng Viễn, khóc lóc kêu gào. Ông không chịu về nhà, ông nuôi đàn bà ở bên ngoài. tôi đều có thể chấp nhận. Ai bảo trước đây tôi mù quáng đi theo ông chứ? Vì con trai, tôi đều cố nhẫn nhịn, nhưng bây giờ hai người sắp sửa sinh con. Ông ức hiếp người ta quá đấy. Được rồi, ông không coi mẹ con tôi ra gì. Được rồi, chúng ta ly hôn. Ly hôn, đương nhiên bây giờ ông Hạ Hồng Viễn không chịu ly hôn với bà Bành Tinh, vì một khi ly hôn tức là sẽ phải phân chia tài sản. Sao ông có thể đem tiền của mình chia cho con trai người khác được? Muốn giảm bớt số tiền phải chia cho bà Bành Tinh cũng không phải là không có cách, nhưng phải công bố rõ ràng rằng Thần Thần không phải là con trai ông. Như thế ông cũng mất mặt lắm. Ông Hạ Hồng Viễn hít thở sâu mấy lần, cố gắng kìm cơn giận trong lòng, giải thích với bà Bành Tinh. Bà đừng tùy tiện đặt điều như thế. Đây là người nhà một khách hàng của tôi. Vì khách hàng đó không sống ở trong nước nên mới nhờ tôi chăm sóc người nhà của họ. Bà Bành Tinh cười lạnh lùng, đặt một tấm ảnh lên bàn cho ông Hạ Hồng Viễn xem rồi hung hăng hỏi. Ông chăm sóc người nhà của khách hàng thế này sao? Chăm sóc đến tận nhà, chăm sóc tận đến khoa phụ sản sao? Hạ Hồng Viễn, ông tưởng tôi là con ngốc à? Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra rồi. Đứa trẻ trong bụng đứa tiện nhân đó đã được 4 tháng. Lần trước ông còn nhờ người kiểm tra giới tính, là con trai, đúng không? Ông đã cười sung sướng khi đọc được kết quả đấy thôi. Có phải là ông không có con trai đâu, đúng không? Ông Hạ Hồng Viễn đanh mặt lạnh lùng nói. Bành Tinh, bà đừng nói sằng nói xiên. Tôi nói sằng nói xiên sao? Bà Bành Tinh cười trong phẫn nộ. Tôi nói cho ông biết tôi thật sự không ăn nói bậy bạ. Tôi cho ông thời gian 1 tháng để suy nghĩ lại. Ông hãy thu xếp, gocchuyenaudio.com, vụ này cho sạch sẽ. Nếu không đừng trách tôi không giữ thể diện cho ông. Bà Bành Tinh nói xong thì đạp cửa bước ra khỏi văn phòng. Ông Hạ Hồng Viễn tức không chịu nổi đã cầm cốc nước đập ngay vào màn hình máy tính trên bàn. Thư ký đứng ngoài nghe rõ toàn bộ câu chuyện, sợ quá cứ lắp ba lắp bắp rồi theo thói quen vội chạy đến phòng pha trà để gọi điện cầu cứu Trần Lạc. Nào ngờ Nhiễm Nhiễm đứng bên ngoài cũng nghe thấy tất cả. Trần Lạc dặn dò cô thư ký thế nào, Nhiễm Nhiễm không biết. Cô phải lén mon men quay trở lại phòng làm việc của mình và vờ như không hề hay biết. Không lâu sau đó, ông Hạ Hồng Viễn đề xuất bảo Nhiễm Nhiễm xuống cơ sở rèn luyện. Trước chuyện này, ông luôn tỏ ý muốn giữ Nhiễm Nhiễm bên mình làm người được bồi dưỡng để kế thừa công ty. Nhiễm Nhiễm đoán được chuyện này ít nhiều liên quan đến việc người tình của ông Hạ Hồng Viễn có thai, chỉ là còn chưa chắc chắn ông làm vậy để dọn đường cho con trai sắp sinh hay là chỉ để thỏa hiệp với bà Bành Tinh mà thôi. Dù vì nguyên nhân gì, cô cũng đều không muốn để bà Hàn biết chuyện này. Nhiễm Nhiễm thử dò hỏi, nói bóng nói gió với Tiệu Minh Trạch hỏi nếu cô không phải là con gái ông Hạ Hồng Viễn, nếu không thể kế thừa công ty của ông Hạ Hồng Viễn thì anh còn sống với cô nữa không, có hủy hôn với cô không? Vừa thốt ra câu nói đó, cô liền cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Nếu không phải là con gái của ông Hạ Hồng Viễn thì cô và Tiệu Minh Trạch không thể có chuyện xem mặt chứ đừng nói đến chuyện đính hôn sau này. Tiệu Minh Trạch nghe câu hỏi ấy liền đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn của cô. Hai, cô gái ngốc, em lại nghĩ ngợi linh tinh gì thế? Có phải là anh không nuôi nổi em đâu? Cô không nhịn được phì cười, quay đầu nhìn thành phố dưới ánh đèn đêm rực rỡ, khẽ nói. Em cảm thấy mình giống hệt cô bé Lọ Lem, cũng có người cha giàu có nhưng người cha ấy lại chẳng hề để tâm tới. Có lẽ ông Hạ Hồng Viễn cũng cảm thấy có lỗi với con gái nên muốn dùng cách khác để bù đắp cho cô. Không chỉ rộng rãi với cô về tiền nong mà còn muốn cô cùng ông xuất hiện trong buổi liên hoan thường niên của tập đoàn Hồng Viễn. Nhiễm Nhiễm đã qua cái tuổi trẻ con nũng nịu giận dỗi bắt bố mẹ phải thỏa hiệp. Thế nên cô rất phối hợp mặc một bộ váy dạ hội sang trọng tỏa sáng trong bữa tiệc với thân phận là con gái ông Hạ Hồng Viễn. Đứng bên cô còn có bà Bành Tinh, bà ta xuất hiện với tư cách là phu nhân của Tổng Giám Đốc đương nhiệm. Bà ta ăn mặc cực kỳ sang trọng và luôn nở nụ cười dịu dàng, một tay dắt con trai Thần Thần, một tay kéo Nhiễm Nhiễm, ánh mắt hạnh phúc nhìn chồng phát biểu, diễn vai người vợ hiền mẹ tốt. Nhiễm Nhiễm cảm thấy mình rất giỏi đóng kịch nhưng lúc này mới được tận mắt chứng kiến thế nào là kỹ thuật đóng kịch. Cô tự nhủ mình chẳng bằng người ta, cố kìm nén sự ghê tởm trong lòng, mượn cớ chỉnh tóc để rút tay từ chỗ bà Bành Tinh về, bước lên phía trước 2 bước. Ông Hạ Hồng Viễn đã phát biểu xong, bà Bành Tinh thân mật bước lên. Lát sau, bà ta cùng chồng bước xuống, đặt tay lên vai Nhiễm Nhiễm, thân thiện nói. Nhiễm Nhiễm, hôm nay có rất nhiều quan khách, con tiếp khách giúp bố nhé. Con dẫn Minh Trạch đi một vòng giới thiệu cậu ấy với mọi người đi. Trước mặt ông Hạ Hồng Viễn, Nhiễm Nhiễm không thể không nể mặt bà mẹ cái này, đành gật đầu dẫn Thiệu Minh Trạch đi chào hỏi lãnh đạo của công ty. Cô kéo anh đi được nửa vòng thì đã. gocchuyenaudio.com giới thiệu được 70-80% số người cô quen, còn lại đều là các tổng giám đốc chi nhánh, bản thân cô còn không biết chứ nói gì đến chuyện giới thiệu với Thiệu Minh Trạch. đang do dự xem có nên đi tiếp không thì Trần Lạc Dã từ phía đó bước đến, nở nụ cười chào Thiệu Minh Trạch rồi nói với Nhiễm Nhiễm một cách rất tự nhiên. Nhiễm Nhiễm, cô qua đây một chút, tôi giới thiệu vài vị tổng giám đốc chi nhánh với cô. Anh ta chỉ nói với Nhiễm Nhiễm mà không hề bảo Thiệu Minh Trạch đi cùng. Thiệu Minh Trạch mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Nhiễm Nhiễm. Em đi đi, anh có mấy người bạn ở đằng kia, anh qua nói với họ vài câu. Anh vừa nói vừa chỉ về phía mấy người bạn rồi cầm ly rượu đi tới đó. Trần Lạc đứng bên im lặng chờ đợi, Nhiễm Nhiễm nhìn nhưng chẳng thể nhận ra điều gì qua nét mặt anh ta. Cô cũng không muốn tìm hiểu thêm, chỉ nói, đi thôi. Trần Lạc quay người, dẫn cô đến chào mấy vị tổng giám đốc chi nhánh, giới thiệu họ làm quen với nhau, còn cố ý nhắc tới dự án ngoại ô phía Nam, khen ngợi Nhiễm Nhiễm hết lời. Anh ta chỉ nói vài câu đã dồn hết công lao cho cô. Nghe Trần Lạc nói như vậy, lại liên tưởng đến sự coi trọng của ông Hạ Hồng Viễn với cô con gái tối nay, mọi người đều hiểu rằng, đại tiểu thư im lặng bao lâu nay không phải là không được trọng dụng như người ta tưởng. Trần Lạc liếc mắt nhìn Nhiễm Nhiễm, cười nói với những người khác. Đại tiểu thư này có tật xấu là quá cá tính. Tổng giám đốc Hạ vốn muốn cô ấy thay vị trí của tôi, nhưng cô ấy không chịu, nói muốn bắt đầu ở khâu nghiệp vụ khiến Tổng giám đốc Hạ cáu gắt với tôi mấy lần. Cuối cùng, Tổng giám đốc Hạ không giữ nổi cô ấy, đành để cô ấy sang bộ phận tiêu thụ. Mọi người nghe vậy đều bật cười khen ngợi mấy câu gì đó đại loại là. Tuổi trẻ năng nổ cha nào con nấy. Nhiễm Nhiễm không giải thích cũng chẳng biện bạch môi luôn nở nụ cười tới khi đến chỗ không có ai cô mới nói với Trần Lạc. Anh không cần làm những điều này thay tôi. Ánh nhìn của Trần Lạc quét qua gương mặt cô, nở nụ cười, khẽ nói. Tôi tình nguyện, Nhiễm Nhiễm cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói. Tùy anh, sau đó, cô xoay người đi tìm Thiệu Minh Trạch, ai ngờ đi được nửa đường thì nhìn thấy Tô Mạch và Lâm Hướng An. Vì Tô Mạch là đại diện của công ty dịch Mỹ, công ty hợp tác với tập đoàn Hồng Viễn nên Nhiễm Nhiễm không bất ngờ trước sự xuất hiện của Tô Mạch, cô chỉ không ngờ cô ấy lại đưa Lâm Hướng An đi cùng. Lâm Hướng An và Tô Mạch cũng đã nhìn thấy Nhiễm Nhiễm. Không hẹn mà gặp, bước chân họ đều ngập ngừng. Nhiễm Nhiễm bỗng cảm thấy tình huống này thật nực cười. Tô Mạch từng giải thích với cô rằng mình và Lâm Hướng An chỉ là bạn bè bình thường, Lâm Hướng An thì đến tìm cô, nói rằng anh không sống cùng Tô Mạch. Nhưng hai người bạn tốt này ở bất cứ nơi đâu cũng luôn thể hiện là một đôi tình nhân. Nhiễm Nhiễm hít thật sâu, cố nhếch môi mỉm cười chào Tô Mạch. Chào mừng cô Tô, anh Lâm. Lâm Hướng An nhìn Nhiễm Nhiễm, đang định mở miệng cất lời thì Nhiễm Nhiễm đã quay người gọi Thiệu Minh Trạch đứng cách đó, không xa. Minh Trạch, anh lại đây một chút, em có người bạn muốn giới thiệu với anh. Thiệu Minh Trạch đang nói chuyện với đám bạn, nghe vậy liền cáo lỗi với bạn bè rồi đi về chỗ Nhiễm Nhiễm. Khi nhìn rõ Tô Mạch và Lâm Hướng An đứng đó, anh hơi sững người. Tâm tư Nhiễm Nhiễm còn bận để ý đến Lâm. Góc chuyện audio.com, Hướng An và Tô Mạch nên không chú ý sắc mặt của Thiệu Minh Trạch. Cô chỉ quay lại kéo anh tới trước mặt hai người họ cười giới thiệu. Đây là chồng chưa cưới của tôi, Thiệu Minh Trạch. Minh Trạch chắc anh có biết cô Tô chứ? Công ty dịch Mỹ của họ đã từng hợp tác với các anh mà. Vị này là anh Lâm, bạn trai của cô Tô hả? Cô Tô, tôi không nói sai chứ? Tô Mạch nhìn đi chỗ khác, khẽ nói. Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm nhếch khóe môi mỉa mai quay sang nhìn phản ứng của Lâm Hướng An. Sắc mặt anh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là tức giận. Sau mấy lần thay đổi ánh nhìn, anh lạnh lùng nói. Nhiễm Nhiễm, em lại đây. Anh có chuyện muốn nói với em. Lâm Hướng An còn chưa nói dứt lời, Tô Mạch đã giữ lấy cánh tay anh. Hướng An, chúng ta tới muộn, qua chào Tổng Giám Đốc Hạ trước rồi quay lại nói chuyện với cô Hạ sau. Lâm Hướng An vẫn nhìn Nhiễm Nhiễm chằm chằm, không hề có ý nhúc nhích. Thấy Lâm Hướng An như vậy, Nhiễm Nhiễm tức đến phì cười, nhướng mày nhìn anh, hỏi. Anh Lâm muốn nói gì với tôi vậy? Hay là nói anh và cô Tô chỉ là bạn tốt bình thường? Anh đừng đùa nữa, cô Tô đã thừa nhận rồi. Anh là nam tử Hán thì có gì phải ngại chứ? Lâm Hướng An tức giận mím môi, cố kìm cơn tức giận, hít thật sâu rồi mới lên tiếng. Nhiễm Nhiễm, Hướng An, Tô Mạch bỗng ngắt lời anh, ngước mắt nhìn Nhiễm Nhiễm. Xin lỗi cô Hạ, trước đây, tôi nói không rõ lắm, đúng là tôi và Hướng An luôn qua lại với nhau. Tô Mạch, Lâm Hướng An không kìm nổi lên tiếng. Tô Mạch chẳng nói gì, kéo Lâm Hướng An ra chỗ khác. Phản ứng của họ như vậy khiến Nhiễm Nhiễm vô cùng bất ngờ. Cô nhất thời sững người, không hiểu rốt cuộc cảm xúc trong lòng mình là thế nào. Một lát sau, cô mới nở nụ cười đau khổ, khẽ hỏi Thiệu Minh Trạch. Có phải em là người cực kỳ ấu trĩ không? Thiệu Minh Trạch vẫn im lặng, cô quay đầu nhìn, thấy hàng mi của anh hơi cụp xuống, ánh mắt đang nhìn ly rượu trên tay nhưng tâm tư không biết đã chạy đi đường nào. Cô không kìm được hỏi anh. Minh Trạch, lúc này, Thiệu Minh Trạch mới sực tỉnh, ngẩng lên nhìn cô, rõ ràng là có chút lơ đãng. Hả, Nhiễm Nhiễm muốn giải thích về vướng mắc giữa cô, Lâm Hướng An và Tô Mạch nhưng mở miệng ra mà không biết nên nói gì. Phải giải thích thế nào đây? Nói rằng, thực ra, cô không còn yêu Lâm Hướng An nữa, chỉ là thấy Lâm Hướng An đi cùng Tô Mạch thì không nén nổi tức giận, không kìm được bản thân sao. Nhưng nếu thật sự buông xuôi rồi, thì chẳng phải là không cần quan tâm tới họ nữa sao? Tại sao cô vẫn thấy tức giận chứ? Thiệu Minh Trạch nhìn cô khẽ nhếch khóe môi mỉm cười, nhưng chẳng nói được gì. Tới tận lúc buổi tiệc kết thúc cô cũng không gặp lại Tô Mạch và Lâm Hướng An. Buổi tối, khi cô từ phòng tắm bước ra, Thiệu Minh Trạch vẫn làm việc bên máy tính. Cô lặng lẽ đứng sau lưng anh, do dự một lúc cô nói. Lâm Hướng An đã từng là bạn trai em, Thiệu Minh Trạch nghe vậy quay đầu lại lặng lẽ nhìn cô, khẽ hỏi. Tại sao đột nhiên lại nói chuyện này? Cô cúi đầu suy nghĩ rồi thẳng thắn nói. Vì trước đây đã giao hẹn, chúng ta phải thẳng thắn, đừng đoán tâm tư của đối phương để sống qua ngày. Em không ngờ Tô Mạch lại dẫn anh ta tới. Em vốn đã buông xuôi, nghĩ rằng có thể không thèm để ý nhưng khi gặp mặt thì vẫn cô ngừng lại, không biết nên nói tiếp thế nào. Anh nhận ra điều đó. Thiệu Minh Trạch nở nụ cười bất lực. Nhiễm Nhiễm, em thể hiện quá rõ. Ngốc đến, gocchuyenaudio.com, mức ai cũng có thể nhận ra. Cô cười chính mình, hỏi anh, có phải là ngốc lắm không? Ngốc mà còn ngốc một cách dũng cảm. Thiệu Minh Trạch đứng dậy bước đến bên cô, đưa tay vuốt tóc cô theo thói quen. Nhiễm Nhiễm, anh, cô ngẩng đầu nhìn, nhưng anh bỗng không biết nên nói thế nào. Cô đã dũng cảm thẳng thắn với anh, còn anh thì sao? Anh dám thẳng thắn không? Không, anh không dám. Cô ấy vốn không phải là người điềm tĩnh, cũng không tỏ ra là hiểu chuyện, ngoan ngoãn. Cô ấy từng giang tay chặn xe anh, gào lên là anh có gan thì đâm chết cô ấy đi. Cô ấy từng rằng con dao trong lòng anh, hận không thể xông ra đâm một dao vào người mẹ kế, dẫu cô ấy nghĩ rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều, nhưng thực ra cô ấy vẫn luôn là một cô gái ngốc, cho dù là yêu hay hận cũng vô cùng cực đoan. Thiệu Minh Trạch bỗng cảm thấy mình nhút nhát chưa từng thấy. Đến cả câu nói nơi đầu lưỡi cũng bị nén lại, anh lặng lẽ đứng đó một lát rồi khẽ thở dài đưa tay che đôi mắt long lanh người sáng của cô, như tự nói với chính mình. Tình cảm đã từng có, dù bây giờ là yêu hay hận thì ít nhiều vẫn để lại dấu tích. Điều chúng ta làm không phải là ép mình quên đi mà là nhìn thẳng vào nó. Cô giang hai tay ôm eo anh, khẽ nói. Em hiểu đạo lý này, nhưng có lúc vẫn không kiềm chế nổi bản thân. Thiệu Minh Trạch cười bất lực nói. Tình cảm mà, nếu có thể kiềm chế được như thế thì nó đã là lý trí. Nhiễm Nhiễm cúi đầu trước mặt anh, im lặng rất lâu mới khẽ nói. Minh Trạch, anh nói xem, liệu sau này chúng ta có yêu nhau không? Thiệu Minh Trạch im lặng rất lâu, ôm chặt cô rồi nói. Có, cái ôm của anh thật ấm áp, nó khiến cô có cảm giác tìm được chỗ dựa đáng tin cậy. Cô bỗng kiễng chân lên hôn môi anh, đầu tiên là khẽ chạm rồi đầu lưỡi cẩn thận thăm dò. Anh hơi sững người, sau đó nhiệt tình đáp lại, họ quấn lấy nhau trên giường, quần áo vứt lung tung. Anh như mũi tên đã lên dây, không kìm nổi cúi xuống hỏi cô. Anh là ai? Nhiễm Nhiễm, nói cho anh biết anh là ai? Cánh tay cô như rắn, vườn quanh gáy anh, ngón tay luồn vào mái tóc ngắn, môi không ngừng dính lấy môi anh. Cô thở hổn hển, đáp, Minh Trạch, Thiệu Minh Trạch, cuối cùng anh đã hài lòng, cúi xuống hôn cô. Đêm nay, hai người đều rất điên cuồng, cuối cùng cô đè anh xuống, nhất quyết giữ chặt anh. Cảm giác hoàn toàn mất kiểm soát của cô giày vò anh, khiến anh như con thoi luân chuyển giữa thiên đường và địa ngục. Cô cúi xuống nhìn anh, ánh mắt sáng rực giống như một con báo xinh đẹp đang đắc ý nhếch miệng khiêu khích anh. Cuối cùng anh không kiềm chế nổi đã vùng dậy, dùng hai tay giữ chặt lấy eo thon của cô, giành quyền chủ động khống chế tiết tấu, đồng thời thỏa sức đam mê, khiến cô đạt được khoái cảm. Đầu óc Nhiễm Nhiễm đã sớm bốc hỏa, nóng rực đến hồ đồ. Khi cảm xúc mãnh liệt nhất, máu trong cơ thể cô như bị rút cạn, lồng ngực trống rỗng, cảm giác lạnh giá từ tim men theo huyết quản như luồng điện phóng xuống tứ chi, sau đó là đến từng sợi lông tơ và quay ngược vào trong, khiến cơ thể cô co rúm lại. Thiệu Minh Trạch nghẹn cổ họng ôm chặt cô vào lòng như muốn dung hòa cả cơ thể cô vào mình, miên man gọi. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, chiều hôm sau tinh thần Nhiễm Nhiễm có phần khá hơn, còn có đồng nghiệp khen sắc mặt cô tốt, hỏi cô dùng phấn nền và phấn má hồng gì mà có được vẻ tự nhiên như vậy. Có ông trời mới biết sáng nay cô đã ngủ nướng, chỉ vã nước lên mặt rửa qua loa rồi ra ngoài. Cô giờ khóc, gocchuyenaudio.com, giờ cười cố gắng nói với đồng nghiệp vài câu rồi quay sang bàn công việc. Cô vừa chuyển đến được mấy ngày, còn rất nhiều điều phải học từ đầu. Cô nghĩ, nếu đã đến thì phải học được điều gì đó. Có lẽ vì Nhiễm Nhiễm là con gái của Hạ Hồng Viễn, nên dù bây giờ cô chỉ là một nhân viên quèn nhưng mọi người đều có thái độ rất nhiệt tình với cô, chỉ cần cô lên tiếng hỏi, dù là vấn đề gì thì cũng có người nhiệt tình giảng giải. Thậm chí, phó quản lý bộ phận còn đặc biệt mời cô đến phòng làm việc nói với giọng rất kính trọng. Công việc cô làm bây giờ quả thực là uổng phí tài năng quá. Hay là cô chuyển lên làm trợ lý cho tôi nhé? Cô đã khéo léo từ chối, đương nhiên cũng không quên lôi cái ô dù Hạ Hồng Viễn ra dùng. Sắp hết giờ làm việc, Thiệu Minh Trạch gọi điện đến nói rằng tối nay anh có việc về muộn, bảo cô ăn cơm trước, không cần đợi anh. Nhiễm Nhiễm đã quen với việc Thiệu Minh Trạch làm thêm, nên cũng chẳng hề để ý, theo thói quen, cô chỉ dặn dò anh vài câu và bảo anh đừng quên ăn tối. Bên cạnh đã có đồng nghiệp Thu dọn đồ chuẩn bị về. Thấy cô cúp điện thoại, liền thò đầu sang nhiệt tình hỏi. Mọi người tính lát nữa đi dạo phố, cậu có đi cùng không? Nhiễm Nhiễm muốn tạo quan hệ tốt với đồng nghiệp nên nghĩ ngợi giây lát, đang định nhận lời thì di động lại đổ chuông. Cô đành mỉm cười lắc đầu với đồng nghiệp rồi nghe điện thoại. Điện thoại vọng đến giọng xa lạ của một người đàn ông. Alo, cô Hạ phải không? Tôi là Thiệu Minh Nguyên. Nhiễm Nhiễm sững người một lúc mới nhận ra đây là anh họ của Thiệu Minh Trạch. Tuy cô và Thiệu Minh Trạch đã đính hôn nhưng cũng không qua lại nhiều với người của Thiệu gia, đặc biệt là người anh họ bị Thiệu Minh Trạch thế chỗ này, nên gần như chẳng có gì để nói chuyện. Hôm nay, anh ta bỗng gọi điện đến khiến cô vô cùng bất ngờ, thậm chí là nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nói. Ồ, chào anh, Thiệu Minh Nguyên cũng không bận tâm về thái độ của Nhiễm Nhiễm. Anh ta khẽ cười, hỏi. Bây giờ cô Hạ có thời gian không? Tôi đang ở dưới lầu công ty cô có thể xuống đây một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô Hạ. Nhiễm Nhiễm do dự giây lát, cảm thấy theo phép lịch sự mình nên xuống một chuyến, vậy là cô nhận lời rồi đứng lên, đi xuống lầu. Cách chương.